Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 47, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Đỗ Tư Viễn lên tiếng giải thích. Chính là trưa nay lúc ba bọn em ra ngoài ăn cơm, vừa hay thấy Mộ Mộ và Trương Tường cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều mọi người cùng nhau đi chơi thôi. Ánh mắt Hạ Minh Chu vèo một tiếng rơi xuống người Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ thật lòng luôn coi Trương Tường là bạn bè, ăn cơm với bạn bè, bị những người bạn khác tình cờ gặp là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng khi ánh mắt sắc bén của Hạ Minh Chu quét tới, Hứa Chi Mộ đột nhiên nhớ tới một số chuyện mà chỉ có Hạ Minh Chu mới nghĩ như vậy. Động tác cậu tách bát đũa cho Hạ Minh Chu chậm lại một chút, cậu nuốt nước bọt, đặt bát đũa trước mặt Hạ Minh Chu. Chính là hôm nay vừa hay Trương Tường đến gần trường bọn em, nên gặp mặt một chút. Hạ Minh Chu ngồi thẳng người, bình tĩnh đáp một tiếng. Lúc này, Đỗ Tư Viễn nhìn video mật thất, không khỏi cười. Ha ha, một tiếng, cậu ta gọi một tiếng anh hả? Anh hả, anh xem chỗ này nè, xem bạn trai anh bị NPC dọa thành cái dạng gì rồi kìa. Nghe thấy lời này, Trương Tường đang uống trà kiều mạch bị sặc, ho sặc sụa. Hứa Chi Mộ thấy vậy vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cậu ta. 2 phút sau, Trương Tường cuối cùng cũng thở được. Cậu ta kinh ngạc nhìn Đỗ Tư Viễn. Bạn trai, cậu nói ai là bạn trai của ai? Vừa hỏi xong, không đợi Đỗ Tư Viễn trả lời, Hạ Minh Chu đã nắm chặt tay Hứa Chi Mộ trước mặt Trương Tường. Mộ Mộ không nói cho cậu sao? Tôi và em ấy đang hẹn hò, tôi là bạn trai của em ấy. Trương Tường sững sờ vài giây, đột nhiên phản ứng lại. Mẹ nó, Hứa Chi Mộ, chuyện lớn như vậy mà cậu không nói cho tôi biết. Nghe thấy Trương Tường chất vấn, ánh mắt Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ dần trở nên trầm xuống. Hứa Chi Mộ nhận thấy ánh mắt UHP của Hạ Minh Chu, cậu thở dài nói. Vốn dĩ hôm nay định nói, nhưng không tìm được cơ hội. Hôm nay hai người vừa ngồi xuống quán lầu, đã gặp Đỗ Tư Viễn và ba người họ. Sau đó buổi chiều hoàn toàn dồn hết sức lực trí não vào trò chơi đó, cậu thật sự không tìm được cơ hội để nói chuyện này. Thôi được rồi, tha thứ cho cậu. Trương Tường lấy trà thay rượu, nâng ly nói. Nào nào nào, chúc cậu và bạn học Hạ mãi mãi hạnh phúc, ân ái mặn nồng. Cảm ơn, lúc này, Hạ Minh Chu trở thành người đại diện của Hứa Chi Mộ, trầm giọng nói. Cũng chúc cậu và bạn gái của cậu mãi mãi hạnh phúc, ân ái mặn nồng. Trương Tường cười hắc hắc 2 tiếng. Ăn tối xong, Trương Tường phải về Hoa Đài. Hứa Chi Mộ tiễn cậu ta đến cửa tàu điện ngầm. Thấy Trương Tường vào cửa tàu điện ngầm, Hứa Chi Mộ quay đầu nhìn bạn trai bên cạnh. Chúng ta mới nói được 2 chữ, giọng Hứa Chi Mộ đột nhiên nghẹn lại, vì bạn trai cậu đang xem vòng bạn bè của Đỗ Tư Viễn không biết đăng từ lúc nào. Nội dung vòng bạn bè là mấy tấm ảnh chụp màn hình trốn thoát khỏi mật thất. Mà tấm ảnh cuối cùng là ảnh chụp chung 5 người bọn họ ra khỏi mật thất hôm nay. Hứa Chi Mộ không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Cậu nhớ khi chụp ảnh chung với họ, khoảng cách cơ thể không gần nhau lắm. Nhưng cũng không biết bạn học nào chụp. Ảnh chụp ra như thể cậu đang dựa sát vào Trương Tường vậy. Hứa Chi Mộ nhìn vẻ mặt của Hạ Minh Chu, vội vàng giải thích. Em thật sự không đứng gần Trương Tường như vậy, là vấn đề góc chụp thôi. Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ, lại nhìn tấm ảnh Đỗ Tư Viễn đăng, mạnh tay tắt điện thoại di động, giọng điệu không nghe ra cảm xúc. Đi thôi, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ đi theo Hạ Minh Chu về nhà, nhưng đi chưa được mấy bước, đã nhận ra tâm trạng Hạ Minh Chu không tốt. Thật ra chính xác mà nói, tâm trạng hắn đã không tốt từ khi phát hiện Trương Tường cũng ở đó hôm nay. Hứa Chi Mộ nghiêng đầu, nhìn hắn mấy lần, vẫn không nhịn được kéo tay áo hắn. Hạ Minh Chu, anh giận sao? Không có. Hạ Minh Chu nói xong, hắn bước lên mấy bước, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Hứa Chi Mộ. Anh có hơi giận, có hơi không vui. Hạ Minh Chu nói ra suy nghĩ của mình với tốc độ cực nhanh. Hứa Chi Mộ, sau này em có thể không qua lại với Trương Tường được không? Tốc độ nói mấy câu này của Hạ Minh Chu đều rất gấp gáp, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng dịu dàng thường ngày của hắn. Hứa Chi Mộ ngẩn người. Vì cậu chưa từng thấy Hạ Minh Chu như vậy. Hạ Minh Chu hít sâu một hơi, nói, xin lỗi, vừa rồi tâm trạng anh có chút vấn đề. Hứa Chi Mộ li mép môi, đang suy nghĩ xem nên trả lời Hạ Minh Chu thế nào. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên vào lúc này, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Mà Hạ Minh Chu lại có thể đè xuống chua xót và ghen tị của mình, Thành thật mà nói, đối tượng thầm mến mà bạn trai đã buông tay, người ta cũng rất chân thành chúc phúc hắn và Hứa Chi Mộ có thể mãi mãi hạnh phúc. Hắn ở đây yêu cầu Hứa Chi Mộ đừng làm bạn với người ta, là hành vi rất ích kỷ. Thế là khi chuông điện thoại vang lên một lúc lâu mà Hứa Chi Mộ không nghe máy, Hạ Minh Chu thở ra một hơi nói. Nghe điện thoại đi, Hứa Chi Mộ lúc này mới hoàn hồn, lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, nhìn rõ màn hình cuộc gọi đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Chu một cái. Mà Hạ Minh Chu cũng nhìn rõ ba chữ trên màn hình cuộc gọi đến của Hứa Chi Mộ, hắn dụ mắt, nhìn Hứa Chi Mộ. Hai người nhìn nhau vài giây, chuông điện thoại di động càng lúc càng đột ngột, Hứa Chi Mộ hơi nghiêng người, nhận cuộc gọi này, mà khi Hạ Minh Chu nhìn thấy Hứa Chi Mộ ấn nút nghe, hắn không khống chế được nghiến răng. Bỏ cái hành vi không tốt của hắn đi, hắn chính là muốn ích kỷ, hắn chính là nhỏ nhen, hắn chính là kiếp sau đầu thai làm hũ dấm. Hắn chính là không thể thấy Hứa Chi Mộ có bất kỳ liên hệ nào với Trương Tường. Giọng nói của Trương Tường truyền đến từ tàu điện ngầm ồn ào. Hứa Chi Mộ, cậu giúp tôi đến quán lẩu đất ăn cơm lúc nãy xem thử, có phải tôi đánh rơi tai nghe ở đó không? Hứa Chi Mộ nói được rồi cúp điện thoại. Hạ Minh Chu vừa nãy chỉ lo ghen tuông, não bộ bị những thứ phi lý trí không chế, hoàn toàn không nghe rõ Trương Tường nói gì. Thấy Hứa Chi Mộ cúp điện thoại, liền sốt ruột hỏi. Trương Tường gọi điện thoại cho em làm gì? Hứa Chi Mộ nói, cậu ấy nói hình như đánh rơi tai nghe ở quán lẩu đất, bảo em quay lại xem giúp. Hứa Chi Mộ thấy tâm trạng Hạ Minh Chu bây giờ có vẻ đã trở lại bình thường, liền nói. Đi thôi, đến quán lẩu đất xem giúp cậu ta trước. 10 phút sau, hai người đến quán lẩu đất ăn cơm lúc nãy, hỏi nhân viên phục vụ xong, đối phương nói khi dọn dẹp đồ đạc lúc nãy quả thật có thấy một cái tai nghe trên bàn ăn. Hứa Chi Mộ nói cảm ơn xong, nhận lấy tai nghe, ra khỏi quán lẩu đất gọi điện thoại cho Trương Tường, nói tai nghe của cậu ta quả thật rơi ở quán ăn, hỏi cậu ta có muốn quay lại lấy không? Thôi, tôi lười quay lại lắm, ngày mai cậu gửi cho tôi đi. Hứa Chi Mộ nói được, cúp điện thoại, cậu ta bảo em gửi tai nghe qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu bây giờ đã có lý trí. Hoàn toàn nghe lén được cuộc điện thoại của Hứa Chi Mộ và Trương Tường. Không, không phải nghe lén, mà là nghe một cách quang minh chính đại. Đúng vậy, cậu ấy bảo em gửi qua đó. Hứa Chi Mộ nói, Hạ Minh Chu cười lạnh một tiếng. Trương Tường đúng là lười thật. Hứa Chi Mộ, lúc này Hạ Minh Chu đưa tay về phía Hứa Chi Mộ. Em đưa tay nghe cho anh. Hứa Chi Mộ nghi ngờ hỏi, anh muốn làm gì? Hạ Minh Chu lấy đồ của người đàn ông khác từ tay Hứa Chi Mộ, nói. Ngày mai anh sẽ gửi cho cậu ta. Nói xong, Hạ Minh Chu còn cố ý bổ sung thêm một câu. Gửi xong anh sẽ nhắn tin cho cậu ta, em không cần liên lạc với cậu ta nữa. Hứa Chi Mộ, hôm nay Hứa Chi Mộ đột nhiên phát hiện ra một thuộc tính khác của bạn trai mình. Hạ Minh Chu có lẽ thật sự là hũ dấm đầu thai. Cách chương.